Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 1. Hạ mạc thời tiết còn có chút oi bức. Thẩm Du đi cả một ngày học, đi ra trường học, đầu óc có chút mờ mịt, đáp lên xe công, lắc lư một đường, người thiếu chút nữa liền mị qua đi, đến đứng khi vẫn là người lái xe nhắc nhở hai lần, mới đưa nàng kêu lên, bởi vì này đứng có rất ít người thượng hạ xe, người lái xe đã sớm đem nàng nhớ kỹ. Thẩm Du vội vàng nói tạ, chạy chậm xuống xe. Vừa ly khai Thanh Lương điều hòa thùng xe, nóng bức không khí đập vào mặt, Thẩm Du trên làn da nguyên bản đã muốn khô mát lỗ chân lông, lại nháy mắt ướt át. May mắn vùng này là khu biệt thự, bên đường đều có xanh biếc che chở, trốn ở dưới tàn cây đi, mới không đến mức một giây đem nàng phơi thay đổi. Đi ngang qua một loạt bụi hoa thì Thẩm Du dừng bước, từng đám màu tím nhạt tiểu hoa đón gió phấp phới, đẹp đến mức khiến người ta tâm ngứa, Thẩm Du nhìn trộm chúng nó đã lâu. Lúc này thừa dịp trước sau không người, rốt cuộc quyết định hướng chúng nó vươn ra ma chưởng. Một trận gió thổi tới, tiểu hoa nhóm lắc lư được càng thích, Thẩm Du lén lút tả hữu liếc một cái, xác định không ai, liền cẩn thận hái tiếp theo đóa. Không đợi nàng cẩn thận thưởng thức, một cái vang dội thanh âm từ đàng xa truyền đến, ăn. Tiểu cô nương, không chuẩn hái kia hoa. Thẩm Du giật mình, quay đầu xem một chút, xa xa vọng trong bác bảo vệ chính hướng nàng vẫy tay. Nàng lúng túng thè lưỡi, niết duy nhất tiểu hoa, chạy như một làn khói. Chạy đi một đoạn ngắn đường, dưới chân tốc độ mới dần dần chậm lại, nàng đem trong tay hoa đưa đến chóp mũi nghe nghe, chậm ung dung đi về nhà. Tà Dương Hạ, thân ảnh của nàng bị kéo thật sự trưởng. Nàng nguyên lai cũng gọi là Thẩm Du, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại cái này Thẩm Du, nguyên lai nàng 27 tuổi, là cái có chút danh tiếng diễn viên, học cổ điển vũ. Sau này bởi vì ngoại hình xuất sắc, bị tuyển đi diễn nào đó cổ trang kịch, bởi vì hóa trang tốt, nhân khí rất nhanh liền đi lên, lại liên tiếp tham diễn mấy bộ đại kịch, dần dần có chút danh tiếng, tiền đồ không có ranh giới. Còn không đợi nàng nổi tiếng, đoàn phim xe đang đuổi ra bên ngoài cảnh trên đường, lao ra vòng bảo hộ, rơi vào vách núi, tuy rằng nàng không có cảm nhận được cuối cùng một khắc đau đớn, nhưng ngẫm lại kia vách núi độ cao, kết cục nhất định là ngã thành thịt nát không chạy. Chờ nàng lại tỉnh lại, liền xuyên đến một cái cùng nàng đồng dạng gọi Thẩm Du trên người cô gái, hiện tại nàng chỉ có 20 tuổi, điện ảnh học viện năm thứ hai đại học sinh. Nhưng những này đều không là vấn đề lớn lao gì, quan trọng nhất là, nơi này lại là một quyển tiểu thuyết thế giới. Không sai, nàng tuy rằng không chết thành, lại mặc danh kỳ diệu thành trong một quyển sách tiểu phối hợp diễn. Bất quá đáng giá an ủi là, ít nhất nàng còn sống được hảo hảo. Thẩm Du sở dĩ sẽ biết đây hết thảy, là vì tại xuyên vào đến trước, nàng vừa vặn có xem quyển sách này, vẫn là nghiêm túc xem xong loại kia. Lúc ấy nàng tiếp chụp này bộ từ tiểu thuyết cải biên đô thị tình yêu kịch, nàng biểu diễn chính là trong đó nữ nhân vật chính, bởi vì là lần đầu tiên diễn hiện đại kịch, nàng lo lắng cho mình đối kịch tình nhân vật giải được không đủ thấu triệt, khiến cho trợ lý Hàn Hiểu Băng đi đem tiểu thuyết mua xem. Này bản gọi, ngươi chừng nào thì yêu ta? Chính là nàng hiện tại xuyên vào thế giới, sở hữu nhân vật cùng câu chuyện thiết lập, đều giống nhau như đúc. Thẩm Du đối với này quyển sách tình tiết không có ý kiến gì, đối với chính mình xuyên thành một người nhát gan yếu đuối đến tiếp cận trầm cảm nữ phụ cũng không có cái gì ý kiến. Nàng có ý kiến là, nhân vật này có cái lai lịch rất lớn ca ca, người ca ca này chính là trong tiểu thuyết xà tinh bệnh đại nhân vật phản diện, Thẩm Tiêu. Chính là cái kia cùng Bạch Liên Hoa nữ phụ dây dưa không rõ. Lại cùng nam nhân vật chính tư đồ giật tranh đấu gay gắt, cuối cùng nhất định trở thành một bi kịch nhân vật đại nhân vật phản diện. Thẩm Du rất tưởng vì chính mình điểm sát. Tự ti Thẩm Du kỳ thật không phải Thẩm Tiêu thân muội muội, nàng là Thẩm Mụ Mụ năm đó theo trong đống rác nhặt về. Thẩm gia nhân sinh tính bạc tình, Thẩm Mụ Mụ đem nàng nhặt về đến sau, cũng dưỡng được không quá để bụng, chủ yếu là quản gia Lý Thúc đem nàng nuôi lớn, nàng cũng rất sớm liền biết mình thân thế. Tuy rằng người nhà đối với nàng đều rất khoan dung, tiền tiêu vặt cũng cho được đủ, nhưng nàng vẫn qua được phi thường tự ti, tồn tại cảm giác cực thấp, rõ ràng có tiền, lại qua nghèo khổ, ngay cả đến trường về nhà đều kiên trì muốn chính mình đáp xe công. Như vậy một cái tiểu đáng thương, lại có cái kiêu ngạo ương ngạnh ca ca, cả ngày bị khi dễ không nói, cuối cùng còn bị liên lụy, rơi cái thê thảm kết cục, thật sự quá thảm. Thẩm Du vừa nghĩ sự, một bên đá ven đường hòn đá nhỏ, đi đến nhà mình sân thì phát hiện cửa dừng lượng màu đen Toyota ô tô, là một chiếc trung bình xe, vừa thấy liền không thuộc về Thẩm gia. Toyota bên cạnh đứng trung niên, ngốc đầu mở mặt, bụng so nhân gia tháng 10 mang thai còn lớn hơn, thoạt nhìn phi thường đầy mỡ. Thẩm Du vòng qua hắn, hướng trong viện đi, kia đầy mỡ đại thúc vội vàng đem nàng kêu ở, tiểu cô nương, đây là nhà ngươi. Thẩm Du đề phòng nhìn hắn, hỏi, có chuyện gì sao? Đầy mỡ đại thúc lên tiếng cười, lộ ra một ngụm đại hoàng răng, kia xin hỏi, Thẩm Tiêu tại gia sao? Thẩm Du nhíu mày, lại hướng bên trong đi vài bước, mới nói, vậy ngươi có thể đi, hắn đi công tác còn chưa có trở lại, nói xong cũng không lại để ý hắn, cũng không quay đầu lại mở cửa đi vào trong viện. Ngày oi ả đi một đại giai đoạn, nàng lúc này chính khát nước, vào phòng buông xuống túi sách, liền chạy đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, bên trong ướp lạnh có các loại mới mẻ nước trái cây, nàng tuyển nước chanh. Đổ một ly lấy trên tay uống vừa xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ xem bên ngoài, kia đầy mỡ đại thúc còn tại. Kỳ thật nàng vừa rồi không nói với hắn lời thật, Thẩm Tiêu hôm nay đi công tác trở về, đêm nay sẽ về nhà ăn, điều này cũng chính là nàng xuyên vào đến về sau, lần đầu cùng Thẩm Tiêu gặp mặt. Nàng đọc qua nguyên văn, bên trong Thẩm Tiêu bên ngoài tuy rằng oán giận ngày oán giận, nhưng đối với đãi người nhà vẫn là rất khoan dung, nàng trải qua nhiều ngày như vậy thận trọng suy xét, cảm giác mình hẳn là chuyển ra ngoài ở, rời xa Thẩm Tiêu, mới có khả năng tránh đi nguyên văn trung Thẩm gia cuối cùng bi kịch, cho nên nàng quyết định chờ Thẩm Tiêu sau khi trở về, tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện, nói một câu chuyện nhà sự, hắn bình thường đều không như thế nào để ý qua cô muội muội này. Cũng sẽ không khó xử nàng mới đúng. Thẩm Du rất nhanh đem một ly nước trái cây uống sạch, Lý Thúc không biết từ đâu đi vào phòng bếp, thấy nàng tại, liền cười ha hả nói, tiểu thư bụng đói sao? Cơm chiều đã muốn chuẩn bị được không sai biệt lắm, chờ tiên sinh trở về liền có thể ăn. Lý Thúc là Thẩm gia nhiều năm quản gia kim bảo mẫu, năm nay 60 tuổi, dáng người mập ra, luôn luôn một bộ tiếu a a bộ dáng, người thực có thể làm, lớn đến sửa chữa đồ điện gia dụng, nhỏ đến xe chỉ luồng kim, đều vô cùng thuần thục, nấu cơm càng là nhất tuyệt, Thẩm Du từ lúc xuyên qua đến sau, lượng cơm ăn đều biến lớn. Thẩm Du vụng trộn chỉ xuống sân ngoài, hỏi Lý Thúc, người kia là ai? Lý Thúc lắc đầu, hẳn là nói chuyện làm ăn đi. Hai người đang nói chuyện, sân hướng lại mở ra một chiếc xe, là một chiếc xa hoa kiêu ngạo Rolls Royce. Lý Thúc vội vàng đẩy đẩy nàng, nói, tiên sinh trở lại, chúng ta đi cửa nghênh một chút đi, nói xong cũng đi đầu đi ra ngoài. Thẩm Du biểu biểu môi, nghĩ rằng xấu như vậy sao? Hồi cái gia còn muốn người nghênh đón. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo sau lưng Lý Thúc đi ra ngoài. Rolls Royce chậm rãi lái vào trong viện, dừng hẳn sau, cửa sau xe bị từ bên trong đẩy ra, một cái thân hình thon dài nam nhân từ bên trong đi ra, chờ hắn hoàn toàn đứng thẳng thân thể sau, Thẩm Du không khỏi có chút dại ra. Trước kia, bất kể là tại vũ đạo học viện, hoặc là trong vòng giải trí, Thẩm Du đã gặp soái ca cũng không ít, nhưng có mặt soái dáng người lại không tốt, có thân hình hòa nhã lại không tốt, cũng có khác biệt đều tốt, nhưng cực ít. Mà trước mắt cái này bị tác giả miêu tả thành xà tinh bệnh nhân vật phản diện Thẩm Tiêu, lại là hàng thật giá thật đại soái ca, mặt soái, vóc người đẹp, còn thực dễ nhìn. Nàng không khỏi ở trong lòng cảm khái, lớn nhân khung cẩu dạng, tiêu chuẩn đại soái ca, thoạt nhìn cũng không giống cái xà tinh bệnh a. Trong viện, Thẩm Tiêu xuống xe đứng vững, ánh mắt nhẹ bẩn ở trên người nàng một lướt mà qua, sau đó một tay chống đỉnh xe, cà lơ phất phơ nhìn về phía cửa xe. Vừa rồi cái kia đầy mỡ trung niên nhân, tại Thẩm Tiêu xe lái vào đến thì cũng đã đứng ở cửa đợi, lúc này gặp Thẩm Tiêu đang nhìn hắn, liền vội vàng gật đầu khom người đi tới, lấy lòng cười nói, Thẩm Tổng, rốt cuộc nhìn thấy ngài. Thẩm Tiêu ngón tay lơ đãng gõ gõ đỉnh xe, hừ cười nói, Lâm Tổng, tìm tới chỗ này, có gì phải làm sao? Lúc này Tà Dương đã muốn nhanh tịch hạ, đỏ cam sắc nhìn bao phủ toàn bộ bầu trời, cũng cho trong viện người mạ lên một tầng kim quang. Thoạt nhìn rất không rõ ràng. Lâm Tổng eo lưng từ đầu đến cuối không dám đứng thẳng, phản phất trời sinh kém một bậc, chỉ thấy hắn xoa xoa tay nói ra, Thẩm Tổng ngài thật sự là quý nhân hay quên sự, ta kia bại gia tử tối qua vừa bại bởi ngươi một mảnh đất, ngươi xem có thể hay không? Thẩm Tiêu nhíu mi, lập tức lại khoa trương làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói, Nga, nguyên lai là việc này. Nhìn hắn nhớ tới, Lâm Tổng vội vàng nói, mảnh đất kia đối với ngài mà nói, chỉ là cái tiểu phần thưởng, nhưng là nhà của chúng ta toàn bộ gia sản, kính xin Thẩm Tổng có thể giơ cao đánh khẽ, thu hồi đánh cuộc, nói xong lời cuối cùng, Lâm Tổng cứng rắn là bài trừ vài giọt lão lệ đến. Thẩm Tiêu hai tay nhét vào túi, chậm ung dung đi lên trước, vòng quanh Lâm Tổng đi một vòng, có chút buồn rầu nói, thu hồi đánh cuộc. Ta đây tối qua một buổi tối, không phải mất công mất việc. Lâm Tổng vội vàng tỏ thái độ nói, chỉ cần không phải mảnh đất kia, Thẩm Tổng có khác yêu cầu, ta có thể làm được, nhất định toàn bộ dân. Thẩm Tiêu nghe xong, không lại nói, chỉ là lạnh lùng đánh giá hắn, Lâm Tổng tại ánh mắt của hắn uy áp hạ, bắt đầu càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, rất nhanh, mồ hôi liền ướt toàn bộ áo sơ mi. Theo sau liền thấy Thẩm Tiêu không chút để ý cúi đầu, xem chân của mình, nói, giày ô uế. Không đầu không đuôi một câu, đem tầm mắt của mọi người kéo đến chân của hắn đi, màu đen giày da thoạt nhìn sáng loáng nhìn nói sáng, nơi nào ô uế. Thẩm Du nhất thời làm không rõ ràng hắn ý tứ, nhưng Lâm Tổng nhưng trong nháy mắt ngầm hiểu, vội vàng quỳ một gối đến, nô nhan mị cốt nói ra, Thẩm Tổng, kính xin cao nâng quý chân. Thẩm Tiêu nháy mắt bị chọc cười, cười nhẹ lên tiếng, sau đó vô cùng kiêu ngạo nâng lên một chân, đạp đến đối phương trên vai, lại từ trước ngực trong túi rút ra một sợi tơ khăn, chậm rãi tại trên hài xoa xoa, phản phất đó không phải là một chiếc giày, mà là một kiện xa hoa tác phẩm nghệ thuật. Chờ hắn tỉ mỉ đem giày sát một lần sau, lại nhìn một chút, mới hài lòng thu hồi chân, tùy tay đem khăn lụa ném xuống đất, nói ra, được rồi, ngươi trở về đi, ta hôm nay tâm tình tốt, tạm tha ngươi một hồi. Lâm Tổng nháy mắt mừng rỡ, ngẩng đầu lên nói, cám ơn, phi thường cảm tạ Thẩm Tổng khoan dung độ lượng. Theo sau hắn lại nói một đống cảm tạ, mới cắp eo rời đi. Thẩm Du đem một màn này từ đầu nhìn đến đuôi, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Thẩm Tiêu lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một căn châm lên, hấp đi hai cái sau, đối bên cạnh người lái xe nói, nhường đổ trợ lý mau chóng đem Lâm gia mảnh đất kia thu lại đây, miễn cho lão gia hỏa này mỗi ngày đến phiền ta. Thẩm Du vừa mới không phải mới nói muốn tha cho hắn một hồi sao? Này quay người lại liền trở mặt. Được rồi, nàng thu hồi phía trước câu nói kia, người này tuy rằng lớn nhân khuôn cẩu dạng, lại là cái không lựa chọn không chụp xà tinh bệnh a.